Đạo Chu, chương 207, nghệ thuật nổ mạnh, gocchuyenaudio.com, nhìn đám cắt phô thiên cái địa sau lưng Gara, Deidara lập tức điều khiển chim khổng lỗ mạnh mẽ bay xuống phía dưới. Hắn vọt qua một đám kiến trúc ý đồ dụng những kiến trúc này yểm hộ. Đồng thời nhân việc có người dân trong làng khiến cho trận chiến này trở nên khó khăn hơn. Đám người dân trong làng thấy được người thanh niên tóc vàng cưỡi chim vọt ra thì lập tức hoảng hốt hô lớn. Cơn gió mạnh qua đám người bọn họ làm cho bọn họ ngã trái ngã phải. Ninja làng cắt lập tức xuất hành đuổi theo nhưng mọi việc không có tác dụng gì. Vì không ai ở đây trong đoàn ninja làng cắt này có thể phi hành giống như Gara cả. Đáng giận, đám ninja làng cắt chỉ biết tức giận chửi lớn, họ nhưng không có cách nào đuổi theo được con chim bay với tốc độ nhanh như vậy. Thực sự, làm cho họ có cảm giác cả người nóng bừng bừng mà không nơi phát tiết. Xoẹt, con chim trắng vỗ cánh mạnh tạo ra một cơn gió thổi bay một đám người ở phía dưới. Đồng thời thân mình hắn vọt nhanh về phía trước, thế nhưng con mắt người thanh niên Deidara cũng theo đó co rụt lại. Hắn nghĩ rằng mình đã thoát được đám cắt truy đuổi không nghĩ tới lập tức một đám cắt tiến tới tấn công trước mặt hắn. Vụt, con chim khổng lồ vẩy cánh bẻ lái sang bên sau đó phóng thẳng lên không trung. Ngay lập tức Deidara thấy được có bang dòng cắt vòng vèo theo ba phía ý đồ vây kín hắn. Ngay lập tức Deidara túm lấy hai con chim nho nhỏ trong lòng bàn tay đem chúng quăng ra ngoài. Bàn tay hắn kết ấn với tốc độ cực nhanh. Gara thấy được ba dòng cát không có tấn công hiệu quả lập tức tụ tập thêm một đám cát lớn nữa. Nó hóa thành một cánh tay cát khổng lồ, với móng nhọn màu đen sắc nhọn cùng với những hoa văn ở trên cánh tay cát này. Cự chảo khổng lồ vươn những móng vuốt sắc nhọn muốn chộp lấy Deidara. Ầm ầm, thế nhưng Deidara nhẹ nhàng còn tránh thoát, những con chim sẻ nho nhỏ màu trắng lập tức nổ tung trên thân cánh tay cát khổng lồ. Cánh tay cát khổng lồ lại mang lợi chảo sắc nhọn tiếp tục muốn chụp lấy Deidara. Thế nhưng hai con chim nho nhỏ lập tức lượn quanh cánh tay khổng lồ đồng thời Deidara điều khiển chim trắng khổng lồ tránh thoát một lần chảo nữa và kết ấn. Bùm, một tiếng nổ vang lên khi hai con chim trắng nhỏ nổ tại phía dưới đám cát làm cho dòng cát bị đứt gãy. Cả cái cánh tay do cát ngưng tụ bị đánh đứt gãy và ầm ầm rơi xuống tản ra thành một đám cát rợi rạc. Tránh thoát được đòn tấn công của Gara vừa rồi, Deidara cười mỉa mai, Zinchuriki nhất vĩ cũng chỉ như vậy. Thôi, lòng bàn tay hắn lần này lại giống như có hai con chim thon dài hơn. Đặc biệt mỗi con chim lần này lại có bốn đôi cánh thay vì hai đôi cánh, lần này sẽ nhanh hơn. Phóc phóc, âm thanh nổ nhỏ vang lên mang theo chơ hát khói nhẹ, hai con chim nhỏ như con chim sẻ lập tức biến hóa. Thân hình biến thành to lớn giống như một con vịt trời màu trắng. Chúng vỗ mạnh cánh nhanh tới mức bốn cánh của chúng nhìn như có tám đôi cánh đang đập. Chúng vọt thẳng về phía Gara. Bàn tay Gara đang điều khiển đám cắt hóa thành cánh tay to lớn thì bàn tay khổng lồ bị đánh nát. Hắn không thể lại một lần nữa tổ chức lại tấn công. Thế nhưng hai con chim màu trắng dài tốc độ cực nhanh tấn công về phía hắn ở hai bên mặt bên. Gara không thể không điều khiển dòng cắt phóng ra đánh về phía hai con chim. Vù, vù, đám cắt lập tức tấn công về phía hai con chim thế nhưng chúng uyển chuyển dễ dàng tránh thoát đòn tấn công, quả thực hai con chim nhỏ này quá linh hoạt, ngay lập tức Gara phải biến công thành thủ đem đám cắt bao phủ lấy cơ thể mình tạo ra một quả cầu cát. Nghệ thuật chính là nổ mạnh, Deidara đưa tay lên kết ấn và hưng phấn quát lên một tiếng. Bùm, hai tiếng nổ đồng thời phát ra từ hai con chim màu trắng. Chúng phát ra một tiếng nổ lớn bao phủ cả quả cầu cát Gara vào bên trong. Trận khói lửa tản ra làm cho Deidara hưng phấn không thôi. Hắn điều khiển con chim trắng khổng lồ ở trên cao nhìn chăm chú về phía vụ nổ nhưng nơi đó lại có một quả cầu cắt khổng lồ không tổn hao gì. Deidara không biết dược trong lúc này thì một con mắt được tạo bằng cắt đang quan sát hắn. Bản thân Deidara chỉ cảm thấy được khác biệt khi mà ánh sáng trên đầu mình bắt đầu trở nên u tối. Hắn quay đầu nhìn lên trên thì thấy được cắt đã biến thành một bàn tay to lớn khổng lồ từ phía sau lưng nhanh chóng chộp lấy cơ thể hắn. Sa mạc đại tống táng, âm thanh Gara lạnh lùng trong quả cầu cắt vang lên, Deidara dùng con chim muốn lao ra nhưng lập tức bị đám cắt bao vây lấy hợp lại. Sau đó đám cắt tạo ra một quả cầu cắt khổng lồ nhốt lấy Deidara lại. Đám ninja làng cắt ở phái dưới đang đinh hoan hô ăn mừng thì một tiếng nổ lớn phát ra oanh. Quả cầu cắt bị nổ bắn ra một cái lỗ thủng. Khói đen từ nơi đó bay ra kèm theo cả bụi cắt bắn tung tóe. Deidara nở nụ cười phóng ra khỏi quả cầu cắt khổng lồ này. Thế nhưng đột nhiên con mắt hắn co rụt lại, đoàn cắt bắn ra lập tức vươn ra túm thẳng lấy cái chân của hắn ném thẳng về phía một quả cầu cắt. hàm răng đầy Dara cắn lại, thân mình hắn cực kỳ căng thẳng. Hắn tưởng mình đã trốn thoát đòn tấn công, Kara xem ra hắn đã nhầm, bàn tay hắn cầm một quả đất sét nổ ném thẳng vào phía trong đám cắt đang hóa thành một cái chảo cắt sắc nhọn muốn bao vây lấy hắn. Bùm, đoàn cắt lần nữa bị nổ tung, lần này đây Dara đạp chân trên một con cú khổng lồ lao thẳng ra bên ngoài. Thế nhưng đoàn cắt lần này phô thiên cái địa dũng mãnh biến thành nhiều luồng cắt tấn công chặn được hắn. Đây Dara chỉ có thể chửi rủa, đồ ngu xuẩn. Con chim điều luyện dưới sự điều khiển của Deidara dễ dàng tránh thoát toàn bộ đòn tấn công của Gara. Thế nhưng rõ ràng con cú trắng này tốc độ không nhanh và không đủ linh hoạt như con chim trắng trước. Deidara không để ý dưới chân lập tức bị một đám cắt vọt lên túm thẳng lấy tay áo của hắn. Nhìn đám cắt dần dần lan tràn vào cánh tay mình, Deidara không hoảng sợ. Bàn tay còn lại vung lên một con rết màu trắng trực tiếp. Phóng ra bên ngoài cuốn lấy đám cắt đang túm lấy tay của hắn. Đồng thời miệng Deidara hét lên, ha, bùm, bùm, bùm, liên hoàn những tiếng nổ phát ra từ cơ thể dài của con rết trắng. Đáng tiếc dường như mọi thứ không có hiệu quả cho lắm. Dưới ánh mắt lạnh lẽo và bàn tay nắm lại của Deidara, đoàn cắt túm trên tay Deidara lập tức siết chặt đam tay Deidara bóp nát. Bụp bụp, máu đỏ tươi bắn tung tóe theo khe nứt đám cát, Deidara khẽ hừ một tiếng, trên mặt hắn đã co rút với vẻ mặt hoảng sợ. Ở trên đó tràn ngập được mồ hôi hột, khóe miệng hắn run run hơi mím vài cái. Doạt, bản thân Deidara điều khiển con cú trắng tiếp tục làm nó bay tiếp đem bản thân hắn tránh thoát đoàn cát vàng đuổi giết. Hiển nhiên trả giá chính là cánh tay của hắn, những giọt máu đỏ theo vết thương rách nát từ đôi tay theo gió bay phất phơ. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, Deidara trở nên bình tĩnh lại và mở miệng khen ngợi, không tệ đâu. Vụt vụt, đám cát điên cuồng bắn về phía con cú màu trắng. Deidara chật vật trốn tránh đòn tấn công này. Hắn giận dữ quát lên, tao nhớ mày rồi. Bàn tay còn lại trong chiếc túi đang điên cuồng há miệng đem đám đất sét màu trắng nhét vào trong miệng mình. Chỉ trong một lúc sau, một tác phẩm kỳ quái trong tay Deidara xuất hiện. Hắn liên tục tránh được đòn tấn công của Deidara từ xa. Ngay sau đó vật phẩm rời tay Deidara bay ra giữa không trung và phát ra tiếng nổ nhỏ. Pop, đám khói trắng tản ra và vật đó cũng khôi phục trở thành một thứ có hình dáng khổng lồ. Nó giống như một con lật đật có hai cánh và mở cái miệng rộng cùng đôi mắt to. Mọi thứ sẽ kết thúc với nghệ thuật nổ mạnh của ta. Chấm, Deidara cực kỳ kích động lẩm bẩm, cái con lật đật hai cánh màu trắng khổng lồ giống như một quả bom to lớn rơi tự do từ trên không trung xuống dưới. Deidara bắt đầu kết ấn, mọi thứ sẽ biến mất, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Bùm, đến một độ cao nhất định, con lật đật to lớn màu trắng bắt đầu nhấp nháy phát ra ánh sáng khủng bố. Sau đó một tiếng nổ vang dội vang lên, oanh, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, nó trực tiếp giống như một cây nấm lửa bắt đầu mở rộng và lan tràn. Sóng nhiệt nó lan tỏa với tốc độ khủng khiếp bao trùm lên cả ngôi làng cắt này, cách chương.